Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, quyền ma thối thần. Yên tâm đi, các ngươi chủ tớ, ta đều hội cứu ra ngoài. Về phần tác hợp sự tình, liền không cần ngươi hỗ trợ. Không sợ nói cho ngươi, ta thế nhưng là tán gái giới đại thần. Bất luận cái gì mỹ nữ, tại ta chỗ này, đều cùng con cừu nhỏ, không có gì khác biệt. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ta có thể giúp ngươi hòa tan hết ta chủ nhân quần áo nha. Lời như vậy, ngươi trông thấy nàng thân thể, nàng liền sẽ đối với ngươi có không giống nhau dạng cảm giác. Hắc hắc, nói thật, ta cũng rất muốn thử một chút đâu. Ta một mực đều không dám làm như vậy. Nói xong lời cuối cùng, màu xanh lá slide, thình lình tới hào hứng. Không cần, ta tự mình dùng hai tay giúp nàng giải khai liền tốt. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi tùy ý hòa tan bất luận cái gì mỹ nữ quần áo. Rõ chưa? Vương Khai khóe miệng có chút co quắp, có chút im lặng nhắc nhở. Tốt, ta hội nghe theo ngươi bất luận cái gì an bài. Hắc hắc, màu xanh lá slide rất là nhu thuận đồng ý. Dừng lại, các ngươi là vừa vặn vào đi. Vượt qua địa bàn, không biết sao. Phanh, theo một đạo trầm hậu âm thanh âm vang lên. Thật dày băng tuyết phiên phi mà ra. Trong đó, một vị tay cầm cái xiên. Đỉnh đầu song giác nam tử trung niên. Hiển lộ mà ra, người này bắp thịt cả người hở ra. Râu quai nón trải rộng. Cái kia cơ bắp, nhìn tựa như đồng tường tường sắt giống như. Cực kỳ cường hãn. Oa, đây là 10 năm tu thần. Ân, hẳn là ma tộc phạm nhân. Nhục thân rất cường hãn. Không thể nhất cảm nhiễm bên trên hàn độc phạm nhân. Hắn liền là trong đó một trong. Nghe nói còn có thể cùng trăm tu thần ngục tốt băng long một trận chiến đâu. Chỉ bất quá, 10.000 chiêu về sau, liền sẽ bị béo đánh một trận. Màu xanh lá slide sợ hãi kêu lấy giải thích. Ma tộc phạm nhân, 10 năm tu thần, có thể cùng trăm tu thần ngục tốt băng long một trận chiến. Hơn nữa còn có thể tranh tài 10.000 chiêu. Ngươi tên gì? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Có được như thế bản sự ma tộc chiến sĩ, tất nhiên muốn lôi kéo một phen mới là. Ma Tuyền. Ma Tuyền lạnh lùng nói ra. Đúng đúng, hắn gọi Ma Tuyền, danh xưng quyền ma thối thần. Màu xanh lá slide bổ sung. Quyền ma thối thần. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Không nghĩ tới, cái này ma tộc phạm nhân, thế mà còn có một cái ngưu bức như vậy vang dội tên hiệu. Người có muốn hay không rời đi vô gian địa ngục, đi ra bên ngoài các đại vũ trụ tiêu sái. Nếu như muốn, liền đi theo ta lan lộn, ta mang ngươi rời đi. Bất quá, ngươi muốn làm ta thuộc hạ. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, nhân loại nhỏ yếu người lùn, nhanh chóng chạy trở về ngươi hẳn là tồn tại địa phương. Nơi này, là ta Ma Tuyền địa bàn. Ma Tuyền lạnh lùng nói ra. Căn bản là không có đem Vương Khai nói chuyện, coi là chuyện to tát. Nếu không chúng ta đánh một khung a, ta đánh ngươi một quyền, ngươi đánh ta một quyền, xem ai trước nằm xuống. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm cười nói. Hừ, ngươi ngược lại là có chút đảm lượng. Tốt, ta liền cùng ngươi cược một lần. Ngươi tới trước đi, để ngươi đánh ta 10 quyền, ta đánh ngươi một quyền liền có thể. Đối với cái này, Ma Tuyền khinh thường đến cực điểm, lạnh hừ một tiếng, chính là ôm ngực đứng ở nơi đó. Không cần 10 quyền, một cái liền có thể. Vương Khai nhún vai, chợt đưa tay vạch một cái. Từ tốn nói, chúng sinh thiết cát, ông, phanh. Trong khoảnh khắc, một chiêu xuống dưới, Ma Tuyền cao lớn thân thể, trực tiếp bị hóa thành hai nửa, điểm nghiêng ngả tại băng tuyết phía trên. Không có gặp đến bất kỳ máu tươi, nhưng xương cốt trong máu thịt bẩn đều nhìn rõ ràng, lại vết cắt đều nhịp. Người đây không phải quyền, người đây là trưởng, không đều là dùng sao? Quyền trưởng có khác nhau sao? liền ngươi cái này hùng dạng, còn để cho ta đánh trước 10 lần. Ngươi khẳng định muốn ta thanh còn thừa 9 lần. Toàn bộ đánh xong sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý một cười. Ngươi, Ma Tuyền nghe vậy chừng ánh mắt lên, khiến cho hai nửa thân thể đang không ngừng ngọ nguậy. Nhìn quả thực để cho người ta toàn thân phát lạnh, nhưng không quản hắn dãy giụa như thế nào, thân thể đều là không ngừng sai sử, căn bản là không có cách nặng hơn nữa hợp đến cùng một chỗ. Ta lại nói một bàn, ta có thể mang theo ngươi rời đi vô gian địa ngục. Ngươi có theo hay không ta đi? Nếu như không đi lời nói, ta liền đem ngươi cắt thành 100 đoạn, phân biệt ném đến ngục tốt băng long bên người. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. 100 đoạn, ném đến 100 con băng long bên người. Đây chẳng phải là cả đời vô vọng lại chồng vào nhau. Đối với cái này, cho dù là Ma Tuyền, đều là sợ hãi bắt đầu. Ta không thể đáp ứng ngươi, bị ngươi mở ra thân thể, nhưng ta không chết. Nếu như cùng ngươi xông vô gian địa ngục, ta thì tất nhiên sẽ chết. Ma Tuyền trầm giọng đáp lại nói. Cho dù sợ hãi, nhưng vô cùng rõ ràng, cái nào là tử lộ, cái nào là đường sống. Còn mẹ hắn đường đường ma tộc chiến sĩ đâu, liền như thế điểm huyết tính đều không có. Xem ra cái này băng tuyết đã đem ngươi nhiệt huyết cho đóng băng. Thôi, đã ngươi không đi, ta vậy không hội cưỡng cầu ngươi. Vương Khai nhún vai, vẫy tay một cái, chính là đem hắn hai nửa thân thể khỏi hợp lại cùng nhau. Ngươi chậm rãi ở chỗ này dãy giụa cầu sinh a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cất bước rời đi. 10 năm tu thần ma tộc chiến sĩ, nếu như có thể trưởng thành, nhất định chiến lực rất mạnh. Nhưng nếu không nguyện ý đi theo mình rời đi, một cái kia chưa từng trưởng thành ma tộc chiến sĩ, Vương Khai cũng không gặp qua để ý nhiều. Ngươi chờ một chút, ta nguyện ý cùng ngươi cùng rời đi. Đột nhiên, cái kia Ma Tuyền do dự một chút, cuối cùng cắn răng, từ sau hô to. Vương Khai câu nói kia triệt để kích thích hắn. Thân là ma tộc chiến sĩ, há có thể cho phép bị người nói không có huyết tính đâu. Người muốn theo liền cùng, muốn không cùng liền không cùng sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường nhìn hắn một cái, từ tốn nói, đi giúp ta cầm tới một đầu băng long, dạng này ta có thể quyết định mang ngươi cùng rời đi, bắt giữ một đầu băng long. Nghe thấy lời ấy, Ma Tuyền sắc mặt cứng đờ, có thể tranh tài 10.000 chiêu đều đã là cực hạn, nếu như còn muốn kiên trì bắt giữ băng long, hạ chàng nhất định là tử vong. 10.000 chiêu qua đi, bị béo đánh một trận, chạy ra sinh thiên, như còn tiếp tục dây dưa tiếp, băng long nhất định hội nổi giận. Mau đi đi, người yên tâm, người sẽ không chết. Vương Khai nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo hỏi, Sly, người chủ người ở đâu bên trong? A, liền tại phía trước cách đó không xa trong nhà tù. Màu xanh là Sly nói ra. Ta sẽ không chết sao? Ma Tuyền cau mày, tự định giá một phen, cuối cùng thì là cắn răng, sải bước xông về ngục tốt băng long chỗ tại địa phương. Hắn thật sẽ không chết sao? Đợi chút nữa ngươi sẽ đi qua cứu hắn, đúng không? Màu xanh là Sly suy đoán nói. Ta nhưng không gặp qua đi cứu hắn. Hắn tình huống như vậy dưới, có thể cùng băng long đại chiến 10.000 chiêu. Nếu như ma tộc huyết dịch thức tỉnh, chỉ ít có thể đánh cái ngang tay. Không chừng, ta có thể được thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Tự nhiên nhìn ra, Ma Tuyền mạch máu trong người cực kỳ cường hãn, thực lực bây giờ tuyệt đối không phải hắn toàn bộ. Một khi thức tỉnh, nhất định cực mạnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.